Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, phó bản xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Trên thực tế, thăng bằng G36 súng trường uy lực cũng không yếu. Đâm xuyên tổn thương cao đến 38 điểm. So với MP5 súng tự động cao hơn ước chừng 15 điểm. Dù sao súng trường cùng súng tự động uy lực còn là không giống nhau. Chỉ bất quá cùng uy la nguyên lai dùng thanh kia đâm xuyên tổn thương cao đến 57 điểm trọng nổ so. Sánh, một phát tổn thương yếu đi một chút mà thôi. Nhưng là tại những phương diện khác, G36 súng trường liền muốn đánh thắng uy la thanh kia trọng nổ rồi. Vô luận là tinh độ, kéo dài hỏa lực, tầm bắn trên, đều mạnh không phải là một điểm nửa điểm. Phải biết uy la trọng nổ một phút nhiều lắm là cũng liền có thể bắn 10 lần. Còn phải tiêu hao rất nhiều khí lực, mà G36 súng trường mấy giây liền có thể đánh ra 30 phát ra ngoài. Uy la cầm lấy G36 súng trường bắn thử mấy súng. Lập tức thích cái này vũ khí mới. Tại, cộng, phụ ma pháp truy lùng mùi tên ma pháp sau. Cái này cây súng trường đạn bắn ra càng là bổ sung thêm truy lùng chức năng. Có thể nói nghịch thiên. Tân cửu nương đối với cái này cũng rất là nóng mắt. Bất quá nàng vận khí hoi kém điểm. Nhưng là không có sờ tới vũ khí gì. Chỉ mò tới hai cái lựu đạn bỏ túi. Cùng với một bọc áp xúc bánh bích quy. Để cho sờ ca có chút im lặng là. Cái này áp xúc bánh bích quy lại còn bổ sung thêm khôi phục thể lực hiệu quả. Có thể tại 20 giây bên trong trả lời 40 chút thể lực giá trị. Thoạt nhìn, cái này bản bên trong không chỉ là địch nhân bị cải tạo thành quái vật. Liền ngay cả vật phẩm trên người, cũng nhận được hệ thống ảnh hưởng. Sinh ra biến dị, loại này biến dị còn không chỉ là trên số liệu, cũng thể hiện tại tác dụng về hiệu quả. Ba người mò xong thi thể liền tiếp tục bắt đầu đi tới. Làm ba người đi tới đạo thứ hai cửa an toàn thời điểm. Mơ hồ nghe được một trận âm thanh từ trong cửa truyền tới. Nơi này là tiểu đội thứ hai. Tiểu đội thứ nhất đã toàn diệt. Thỉnh cầu tiếp viện. Tựa hồ là dẫn đội tiểu đội trưởng tại la lớn. Ta là Caesar. Tiểu đội thứ hai. Các ngươi chịu đựng. Ta để cho thứ ba tiểu đội đi tiếp viện các ngươi. Thứ ba tiểu đội. Các ngươi làm sao còn không hành động? Tại sao dừng lại ở B5 khu hành lang bên trong? Nơi này là thứ ba tiểu đội. Báo cáo trưởng phòng. Chúng ta không có biện pháp đi qua. Có đồ ngăn cản chúng ta rồi. Thứ gì? Trời mới biết là vật gì. Tóm lại chúng ta chính là không có biện pháp đi qua. Trưởng phòng. Chúng ta cũng vậy à. Mới vừa rồi tiểu đội thứ nhất bị lúc công kích chúng ta muốn qua tiếp viện. Nhưng là cửa an toàn hoàn toàn không mở ra. Vậy liền đem cánh cửa phong kín. Không nên để cho chúng nó qua tới. Chúng ta quan không được cửa chính. Nó khởi động trang bị hư rồi. Thanh âm hỗn loạn để cho sở ca đám ba người một trận kinh hỉ. Xem ra cái này phó bản hệ thống đối với cái căn cứ này bên trong người ảnh hưởng còn thật không nhỏ. Đây, trên thực tế, bọn họ nghe được cũng vẻn vẹn chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Vào giờ phút này toàn bộ căn cứ đều lâm vào một loại quái dị trong hỗn loạn. Trong căn cứ đám người rối rít phát hiện, thực tế quy tắc phảng phất bị vặn vẹo, để cho bọn họ không biết làm thế nào. Nhưng mà bọn họ nhưng cái gì cũng không làm được, liền ngay cả cuồng loạn cũng không được. Chỉ có thể dựa theo cái loại này quỷ dị quy tắc dưới sự khống chế vận hành. Canh giữ ở từng người cương vị chỗ không thể động đậy. Cuối cùng vẫn là tiến sĩ August đầu tiên chấn định lại. Dùng phát thanh bắt đầu cho trong trụ sở đám người đề khí. Tất cả mọi người chú ý. Ta là tiến sĩ August. Chúng ta bây giờ chịu đến không biết công kích. Ta biết các người đều rất hốt hoảng. Nhưng là chớ quên. Chúng ta là quỹ lưu trữ Itapo. Mục tiêu của chúng ta là thay đổi cái thế giới này. Một điểm nho nhỏ thất bại không có khả năng đánh bại chúng ta. Hơn nữa loại tình huống này hẳn không khả năng vĩnh viễn kéo dài nữa. Cho nên bây giờ nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người tại chỗ đợi lệnh, tùy thời chuẩn bị nghênh kích người xâm lăng, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Theo cái này phát thanh âm thanh, cửa an toàn sau tiếng huyên náo cuối cùng lắng xuống. Xem ra cái này tiến sĩ August còn rất có quyết đoán nha. Vậy chúng ta cũng đừng để cho hắn thất vọng. Sở ca nói lấy, nháy mắt một cái. Ba người lập tức đi tới cửa an toàn hai bên. Mở ra cửa an toàn. Cửa vừa mở ra, Willa bưng G36 súng trường hướng về bên trong chính là một trận thình thịch. Thậm chí đều không cần nhắm vào. Chỉ cần núp ở cửa an toàn sau đối mặt với phương hướng của địch nhân qua loa bắn càn quét là được. Lập tức bên kia liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Cánh cửa bên kia thủ vệ cũng không cam chịu yếu thế. Rối rít khai hỏa đánh trả. Tân cửu nương cũng không có nhàn rỗi. Phi kiếm lần nữa sử dụng. Trực tiếp bay vào. Hướng về phía những thứ kia quỹ lưu chữ Itapo tay súng công kích lên. Nàng đối với phi kiếm vận dụng cũng càng ngày càng chín luyện. Cơ hồ là 2-3 cái chính là một cái. Không có cách nào những thứ này tay súng lượng máu phổ biến chỉ có hơn 100 sẽ không vượt qua 200 điểm. Căn bản không chịu đón. Vốn là có thể dựa vào số lượng ưu thế tập hỏa công kích. Nhưng là bởi vì là tại phó bản bên trong quan hệ. Những thứ này tay súng đều bị hệ thống cưỡng chế tính chất phân tán ở ba người con đường tiến tới. Trên, không có một tiết trong hành lang thường thường chỉ có 5-3 cái. Nhiều lắm là cũng liền 7-8 cái. Kết quả chính là bị sở ca ba người ung dung tiêu diệt từng bộ phận. Một hơi giết 4-5 đội tay súng. Sở ca cũng đi theo lăn lộn mấy người đầu. Bất quá tại sờ soạn mấy cái thi thể sau hắn liền phát hiện. Những thứ này tay súng mặc dù đã biến thành phó bản bên trong quái vật. Rơi xuống vật phẩm cũng có thuộc tính cùng về hiệu quả thay đổi. Nhưng là trên bản chất. Cùng trong thực tế đồ vật không có khác nhau quá nhiều. Liền giống với rơi xuống đủ loại vũ khí. Trên căn bản chính là thông thường súng ống. Chỉ bất quá nhiều một chút tiền tố từ ngữ mà thôi. Thuộc tính càng thêm trực quan mà thôi. Mà một chút tiếp tế đạo cụ. Cũng chỉ là có thể nhanh chóng khôi phục. Trên bản chất vẫn là thức ăn. Cùng cái khác phó bản bên trong rơi xuống thức ăn không có gì khác nhau. Mặt khác so sánh đau chứng là. Những thứ này rơi xuống đồ vật số lượng. Rõ ràng so với hẳn có ít hơn. Tỉ như súng ống. Rõ ràng mỗi một cái tay súng đều ít nhất trang bị một khẩu súng. Có thậm chí trang bị một dài một ngắn hai món vũ khí. Nhưng là ba người mò thi thể thời điểm. Thường thường 3-4 cổ thi thể mới có thể móc ra một cái vũ khí tới. Còn chưa nhất định là súng kia tay cầm trong tay. Tỉ như một cái tay súng trong tay rõ ràng bưng một cái G36 súng trường. Kết quả lại móc ra một cái MP5 súng tự động tới. Lại tỉ như trang bị. Rõ ràng cơ hồ mỗi cái nhân viên chiến đấu đều mặc đồng phục chiến đấu cùng chống đạn áo lót. Nhưng là một đường mò xuống tới. Ba người tổng cộng cũng liền đánh ra 2 món đồng phục chiến đấu áo. Một cái đồng phục chiến đấu quần. Cùng với một cái chống đạn áo lót. Bất quá thuộc tính này ngược lại là so với bình thường đồng phục chiến đấu cùng chống đạn áo lót. Muốn khá hơn nhiều. Màu đen đồng phục chiến đấu áo. Đồ phòng ngự, chiến bào. Thân thể phòng ngự cộng 10. Cánh tay phòng ngự cộng 8. Bén nhạy cộng 1. Vật phẩm giới thiệu. Quỹ lưu chữ Itapo nhân viên chiến đấu phổ biến trang bị đồng phục chiến đấu. Cung cấp số ít lực phòng ngự đồng thời. Có nhẹ sát người thiết kế. Có thể làm cho kẻ mặc vào tốt hơn tiến hành động tác chiến thuật. Màu đen đồng phục chiến đấu quần. Đồ phòng ngự, bảo vệ đùi. Chân phòng ngự cộng 18. Bén nhạy cộng 1. Vật phẩm giới thiệu. Quỹ lưu chữ Itapo nhân viên chiến đấu phổ biến trang bị đồng phục chiến đấu. Cung cấp số ít lực phòng ngự đồng thời. Có nhẹ sát người thiết kế. Có thể làm cho kẻ mặc vào tốt hơn tiến hành động tác chiến thuật. Chống đạn áo lót. Đồ phòng ngự, hung giáp, thân thể phòng ngự cộng 40, sức chịu đựng cộng 2, trang bị đặc hiệu, Kevlar sợi, bị đâm xuyên tính lúc công kích đạt được 30 điểm giảm tổn thương. Vật phẩm giới thiệu, từ một loại được đặt tên là Kevlar sợi tài liệu chế tạo đồ phòng ngự. Có tốt đẹp lực phòng ngự, xuyên qua đâm tính công kích có hiệu quả, những trang bị này lại còn bổ sung thêm thuộc tính, quả thật là thần kỳ. Trừ những thứ này ra thường gặp trang bị ở ngoài, ba người còn móc ra mấy món có đặc hiệu vật phẩm. Thật ra thì chính là thông thường đồ dùng thường ngày. Nhưng là một khi biến thành theo quái vật trên thi thể móc ra rơi xuống, ngay lập tức sẽ trở nên rất cao thượng mà bắt đầu. Tỉ như bật lửa, khoa học kỹ thuật vật phẩm, trang bị kỹ năng, dẫn hỏa thuật, chế tạo một ngọn lửa. Vật phẩm giới thiệu, một loại tinh xảo khoa học kỹ thuật sản vật, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thuận lợi nhanh chế tạo hỏa diễm. Lại tỉ như chiến thuật đèn pin chiến thuật, khoa học kỹ thuật vật phẩm, phụ tá vật phẩm, tinh thần cộng một, trang bị kỹ năng, chiếu minh thuật, chế tạo một cột sáng tiến hành chiếu sáng. Vật phẩm giới thiệu, một loại tinh xảo khoa học kỹ thuật tạo vật, có thể thả ra chói mắt ánh sáng mạnh tiến hành chiếu sáng. Sở Ca Lòng nói xem như vậy mà nói, chính mình đối với đa nguyên vũ trụ hệ thống năng lực còn đánh giá thấp a. Vốn cho là chẳng qua là để cho mình có đạt được thế giới khác năng lực. Bây giờ nhìn lại, thật ra thì rất nhiều thứ đều là hệ thống ban cho. Giống như ban đầu từ trên người cẩu đầu nhân đánh được không gian kiện hàng. Nếu như là tại trong thực tế nói, phỏng chừng cũng chỉ là thông thường bọc nhỏ mà thôi. Hắn đối với những trang bị này ngược lại là không có bao nhiêu nhu cầu. Cho nên đến phía sau Sở Ca dứt khoát cũng không chiếm rồi. Ngược lại những thứ này hắn căn bản liền không thiếu. Ngược lại là Uy La cùng Tân Cửu Nương. Từng cái thi thể sờ được phi thường cao hứng. Hiển nhiên đối với hai người mà nói, những thứ này quái vật rơi xuống nhưng là mới lạ rất. Oa, cái này đèn pin chiến thuật lại có thể không hạn chế sử dụng chiếu minh thuật. Đều đang không có thời gian câu đao. Quá thần kỳ. Oa, cái này bật lửa thuận lợi. So với ta đá đánh lửa dùng tốt hơn nhiều. Ồ, có thể phát ra âm nhạc khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đây là nguyên lý gì? Quả thật là quá không ma pháp. Để cho ta nghe một chút. Oa, nghe thật hay nha. Người vận khí thật được. Như vậy hiếm hoi bảo vật đều có thể đánh ra. Không được, ta cũng phải gia tăng kinh lực rồi. Quy La cùng Tân Cửu Nương nhìn thấy những thứ này thần kỳ khoa học kỹ thuật tạo vật hai người. Tất cả đều hưng phấn không được. Sức mạnh 10 phần cướp giết lên quái tới. Đến lúc đó để cho Sở Ca vui vẻ tiết kiệm khí lực. Hắn nhìn lấy hai cô em sức mạnh 10 phần bộ dáng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Xem ra thế giới này khác biệt mang tới giá trị quan vặn vẹo thật đúng là to lớn a. Từng có thời gian chính mình cũng từng vì một cái không nhiều lắm dùng ma pháp vật phẩm cảm thấy kích động vạn phần đây. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.